Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, chương 392, Vô Hạn Nguyệt Độc Mugen Tsukuyomi. Kakashi không tiếp tục nói nữa, cuối cùng chỉ trịnh trọng gật gật đầu Maito Gai. Maito Gai quanh thân nhất thời nổi lên mãnh liệt dường như cuồng phong chakra gợn sóng. Lao nhanh nhằm phía Uchiha Madara híp mắt lại, lẩm bẩm nói, thứ tám cửa à, bát môn độn giáp Hachiman Tonko chi trận. Mở, Maito Gai phụ tử đồng thời một tiếng giống to, lập tức chỉ nghe một trận như lôi đình nổ vang, sôi trào mãnh liệt đỏ như máu sắc hơi nước liền từ hai người quanh thân các nơi dâng trào ra, oanh. Chợt hai người dưới chân giẫm một cái, ở đinh tai nhức óc tiếng nổ tung bên trong, bọn họ càng trực tiếp giẫm không khí chạy tới bầu trời. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, ngăn ngắn trong nháy mắt, hai người liền ra hiện tại Uchiha Madara trước người mấy mét. Uchiha Madara cả kinh. Bên cạnh cầu đạo ngọc Gotodama lập tức hóa thành một cái hồ diện, chặn ở trước người Tịch Tưởng. Maito Gai phụ tử cùng nhau ra quyền, hai đạo vô hình khí đạn ầm ầm mà ra, đánh vào do cầu đạo ngọc Gotodama tạo thành hồ diện bên trên ở thứ tám cửa, sức mạnh hủy diệt bên dưới. Uchiha Madara như lưu tinh giống như thẳng rơi ở trên mặt đất, xuyên qua ra sâu không thấy đáy cự đường hầm lớn, đất rung núi chuyển trong nháy mắt tiếp theo. Uchiha Madara nặc Ares hiện tại không trung, chỉ là thân hình khá là chật vật, hắn cắn cắn răng. Lúc này kiếm chỉ dựng đứng, cầu đạo ngọc Gotodama trong nháy mắt hóa thành một cái hình cầu vòng bảo vệ, đem hoàn chỉnh địa gói lại, gió thổi không lọt Maito Gai. Maito Gai vẻ mặt bất biến, liên tục lăng không đá bay, đánh ra từng đạo to lớn khí đạn, liên tiếp không ngừng oanh kích ở cầu đạo ngọc Gotodama vòng bảo vệ bên trên, rầm rầm rầm. Nhưng mà cầu đạo ngọc Gotodama sức mạnh nhưng vượt qua bọn họ mong muốn. Bất luận hai cha con làm sao công kích, lấy khí đạn đem cầu đạo ngọc Gotodama bị đá khắp nơi bay loạn, nhưng vẫn như cũ không thể phá tan phòng ngự, thương tổn được ẩn thân trong đó Uchiha Madara. Hiển nhiên, thứ tám cửa có thể kéo dài tác chiến thời gian rất ngắn. Hai người lúc này dừng lại động tác, vẻ mặt khó khăn nhìn một chút đối phương, xem ra chỉ có thể dùng một chiêu cuối cùng. Maito Gai âm thanh trầm trọng nói rằng. Maito Gai nắm chặt nắm đấm, xoay người liếc mắt nhìn, cuối cùng quyết tuyệt gật đầu. Được, oanh, hai người quanh thân màu máu hơi nước càng mãnh liệt mấy lần. Thậm chí ở thời không bên trong tạo nên từng cơn sóng gợn nương theo càng mãnh liệt màu máu hơi nước. Thân thể của bọn họ từ từ hiện ra than cốc giống như màu sắc. Từng đạo dường như dung nham sáng sủa vết rạn nứt ở trên thân thể lan tràn, gào, hai cái. Núi nhỏ một nửa đầu rồng từ đỏ như màu máu hơi nước bên trong ngưng tụ, ngửa mặt lên trời rít gào. Thanh thế dung trời bao vây Uchiha Madara, cầu đạo ngọc Gotodama vòng bảo vệ khẽ run. Phảng phất cũng khiếp sợ lực lượng này uy nghiêm, đây là thể thuật trung cực sức mạnh, lên đi. Hai cha con âm thanh như lôi đình, trước người các đẩy một cái to lớn đỏ như máu sắc long thủ, lấy vượt xa nhân loại cực hạn sức mạnh cùng tốc độ, từ phương hướng khác nhau bay đạp hướng về cầu đạo ngọc Gotodama vòng bảo vệ Nai Gai. Hai cái cự long chợt lóe lên, sau đó mới phải trời long đất lở nổ vang, ầm ầm ầm, hủy diệt giống như sóng trùng kích từ hai cái cự long va chạm trung tâm nơi bắn ra, trực tiếp đem phía dưới một ngọn núi chấn động thành bột mịn to lớn, vết rạn nứt ở trên mặt đất điên cuồng lan tràn, đất rung núi chuyển, xa xa rất nhiều ninja đều không đứng thẳng được, khói thuốc súng dần dần tản đi, mất đi hơn nửa đoạn đùi phải Maito Gai. Maito Gai lẳng lặng mà nằm trên đất không nhúc nhích, vết rạn nứt trải rộng, cháy đen như than, thân thể tỏa ra cháy khét khí tức mà ở ngay phía trên giữa bầu trời. Bị đánh thành mấy khối cầu đạo ngọc Gotodama vòng bảo vệ như cũ trôi nổi mất đi hơn nửa đoạn. Thân thể Uchiha Madara trong lúc nhất thời suy yếu đến cực điểm. Lòng vẫn còn sợ hãi, nhưng hiển nhiên vẫn chưa liền như vậy chết, thân thể của hắn bắt đầu cấp tốc khôi phục. Thở hổn hển nói rằng, suýt chút nữa liền chết đi, thực sự là sức mạnh đáng sợ a. Không nghĩ tới thể thuật cũng có thể đạt đến mức độ này, cũng còn tốt, chỉ là trong nháy mắt, hắn tàn tạ thân thể cuối cùng khôi phục như lúc ban đầu. Như cũ hoàn mỹ đến không nhiễm một hạt bụi, vô dụng. Uchiha Madara nhìn xuống đông đảo Konoha ninja, uy nghiêm đáng sợ điện nở nụ cười hai tiếng. Vô hạn nguyệt độc Mugen Tsukuyomi thời đại đánh đến nơi, các ngươi ngăn cản không được ta. Lời còn chưa dứt, hắn liền thân hình tung bay, hướng về treo cao với bầu trời mặt trăng cực tốc bay đi. Rất nhanh biến mất ở đại đa số Konoha ninja trong tầm mắt, mà Konoha các ninja chỉ có thể tuyệt vọng địa ngước nhìn Uchiha Madara đi tới, gió lạnh gào thét trên không. Cái trán từ từ mở ra con mắt thứ ba, đỏ đậm như máu, có Raigan sóng gần. Cũng có Seragon câu ngọc, hắn ba con mắt nhìn lên trời khung bên trên cái kia to lớn trăng tròn. Khóe miệng không tự chủ được địa làm nổi lên nụ cười. Ánh mắt cũng từ từ cuồng nhiệt, bắt đầu đi, Ronan Seragon đồ án đột nhiên phù hiện tại trăng tròn bên trên, khiến nguyên bản trong sáng Mezesu hóa thành một vòng huyết nguyệt. Huyết bình thường âm u ánh sáng bao phủ đại địa. Vô hạn nguyệt độc Mugen Tsukuyomi. Mặt trăng phảng phất thành Uchiha Madara đệ bốn con mắt, cùng với đồng loạt nhìn phía dưới đại địa. Một trận ba động kỳ dị tràn ngập ra, hướng về toàn nhẫn giới Ninh Tai cực tốc khuếch tán, phàm là bị này gợn sóng quét đến sinh mệnh. Hai mắt dồn dập mất đi thần thái, thay vào đó nhưng là Raigan sóng gợn đồ án, bất luận thực lực mạnh yếu. Bất kỳ sinh mệnh ở vô hạn nguyệt độc Mugen Tsukuyomi trước mặt đều không chút nào sức phản kháng. Tất cả đều biến thành xác chết di động, chết lặng chìm vào vô hạn nguyệt độc Mugen Tsukuyomi cấu tạo mộng cảnh thế giới, ha ha ha. Hoàn mỹ thế giới liền muốn sinh ra, Uchiha Madara nụ cười càng mạnh mẽ. Chính như giữa bầu trời trăng tròn màu máu càng đậm, nhưng mà đúng vào lúc này. Hắn bỗng nhiên hơi nhướng mày, ngẩng đầu nhìn hướng thiên không, đó là Uchiha Madara rất nhanh lộ ra kinh sợ. Một mặt không dám tin tưởng, chỉ thấy ở càng xa xôi trong hư không. Một con do hào quang màu tím tạo thành to lớn bàn tay bỗng nhiên từ không biết tên nơi dò ra. Vô thanh vô tức, nhưng phảng phất có bế nghễ tất cả uy nghiêm, bàn tay này cực lớn đến khó có thể hình dung. Liền liên nguyệt sáng ở trước mặt nó, cũng nhỏ xảo đến như một viên quả táo ở nó hào quang bên dưới. Trăng tròn ánh sáng đỏ ngòm nhất thời có cũng được mà không có cũng được. Đại địa ngược lại hóa thành một mảnh tím mông mông màu sắc che kín trời trăng, cự trường xòe năm. Ngón tay, liền đem toàn bộ mặt trăng mò ở trong tay, sau một khắc. Cự trường hơi căng thẳng. Khoảng chừng là làm cái nắm nắm động tác liền, ở Uchiha Madara thong ánh mắt kinh hãi, vô thanh vô tức địa, đã ở trên trời treo lơ lửng hơn 1000 năm cổ lão mặt trăng càng đột nhiên tan vỡ. Hóa thành bột mịn, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.